Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4235, Cố Lên. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể tràn đầy lực lượng. Mà không phải trước, đó thận hư dáng vẻ. Dùng chút khí lực sau liền lâm vào suy yếu. Ninh Thư cảm thấy chính mình bây giờ có thể cuồng bạo tay xé ở đây hết thảy. Chim, ngao ngao trực tiếp tay xé. Con giun đối mặt như vậy khổng lồ chim. Trong lòng vẫn là có điểm rụt rè. Hơn, nữa ước chừng có loại đối mặt thiên địch cảm giác. Hắn chỉ là một đầu con giun. Là một đầu trùng, mà đối phương là chim. Một hơi, một đầu trùng. Đối phương lớn như vậy. Hắn nhỏ như vậy. Ninh Thư đẩy con giun. Thượng nha, không muốn sợ. Con giun. Ta cảm thấy trực tiếp thượng quá qua loa. Ninh Thư, không nên nghĩ nhiều lắm. Trực tiếp làm, con giun, ta không. Cuối cùng tại Ninh Thư thúc giục hạ, Phạt Thiên hướng bầy chim vọt tới. Bắt, đầu chân tay co cóng. Nói trắng ra là, chỉ cần nghe xong là hư không sinh. Linh, đã cảm thấy đáng sợ. Khí thế thượng liền yếu. Con giun ứng phó những này chim rất nhức đầu. Luống. Cuống tay chân, sắt thép giống nhau móng vuốt, liền lông vũ đều nhanh gặp phải lưỡi đao. Vạch, một cái chính là một đầu vết máu. Dạng này lông vũ, phóng tới bên trong tiểu thế giới đều có thể làm vũ khí. Hơn nữa còn là thần binh lợi khí, có lông vũ bao trùm. Con giun muốn giết chết con giun cũng không dễ dàng. Tựa, như trước kia Ninh Thư, muốn giết loài chim cũng không dễ dàng. Cho nên Ninh Thư cũng không có chế giễu con giun. Nhìn con giun chật vật, không chịu nổi dáng vẻ, cũng không có ra tay giúp đỡ. Bầy chim nhìn thấy cường đại người sẽ giải tán lập tức. Đại nạn lâm đầu từng người bay, mỗi người tự chạy đi thôi. Nhưng là nếu như gặp phải không phải mạnh như vậy cái khác chim cũng tới hỗ trợ. Hiện tại con giun bị một đám chim chọc tới mổ đi. Toàn thân đẫm máu, chật vật, không chịu nổi, những này chim càng thêm hưng phấn. Công kích con giun tốc độ cũng tăng, nhanh, thậm chí nha nha kêu to triệu hoán cái khác chim. Mau tới nha, nơi này có cái yếu gà. Đại gia mau tới khi dễ hắn, đem con giun xem như đồ chơi. Vui vẻ chơi đùa truy đuổi. Con giun, ta thật sự rất khó. Bị như vậy nhiều chim công kích. Còn có một người ở bên cạnh nhìn. Hảo tuyệt, vọng, cũng thật là mất mặt a. Bất quá con giun tại dạng này công kích đến. Không có bị giết chết. Thân hình, càng ngày càng linh hoạt. Chỉ ít đang tránh né công kích phương diện này tiến. Bộ rất nhanh, ngẫu nhiên còn có thể phản công một chút. Ninh Thư cảm thấy không sai biệt lắm. Con giun không chết ở những này chim. Khổng lồ công kích đến thật rất không tệ. Ân. Ninh Thư đối với chính mình tuyệt thế võ công càng thêm có lòng tin. Về sau muốn mỗi ngày mang theo con giun tới thao luyện. Những này chim đều là miễn phí huấn luyện viên a. Một đạo màu vàng khí hình chui ra, quấn quanh ở chim khổng lồ trên móng vuốt. Ninh Thư vọt tới, giơ lên chim khổng lồ phanh phanh phanh đập xuống đất. Chim khổng lồ mộng bức bên trong đã bị Ninh Thư đập chết. Mặt đất lưu lại một cái hố sâu, có thể thấy được chim khổng lồ thừa nhận lực lượng phi thường lớn. Cái khác chim khổng lồ ngốc trệ một chút, sau đó hí một tiếng, chấn động cánh, bay xa, mỗi người tự chạy đi. Cái này tiểu bất điểm có thể đem bọn chúng giết chết. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chạy mau. Chim khổng lồ giải tán lập tức, lưu lại bay là tả lông chim. Tình cảnh bằng nhanh nhất tốc độ yên tĩnh trở lại. Những này chim khổng lồ phi thường thức thời. Đánh thắng được liền đùa bỡn. Đánh không bỏ chạy mệnh. Đến nỗi cứu đồng loại. Nó đều đã chết. Còn thế nào? Cứu. Chỉ có bản năng sinh tồn. Con giun. Hắn nhìn lau mồ hôi Ninh Thư. Khóe miệng co giật. Nàng như thế nào bạo lực như vậy? Quả thực chính là bạo lực Mỹ học đỉnh phong. Ninh Thư đối con giun nói. Kéo nó về, thực lực của ngươi không thế nào được. À, về sau tiếp tục đến đánh chim. Con giun, con run khó khăn kéo chim chết. Ninh Thư hỏi, ngươi vì cái gì không cần khí? Hình, có khí kình hòa khí hình, hẳn là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Con run, ta cũng không có ngưng tụ ra vật kia. Mặc dù có đầy đủ năng lượng, có rất nhiều thạch nhũ, thế nhưng là có nhiều thứ, không phải năng lượng đủ liền có thể. Ngược lại là Ninh Thư đem tuyệt thế võ công tu luyện nhớ kỹ trong lòng. Các loại cảm ngộ đều tại, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, một bước lên trời đều được. Cho nên Ninh Thư trực tiếp biến hóa, đã từng chỉ có thể ở bên trong tiểu thế giới, hơn nữa còn nhất định phải là có thể đầy đủ cao cấp thế giới hoặc là siêu cấp thế giới mới có thể biến hóa. Uống xong đầy đủ thạch nhũ liền biến hóa. Ninh Thư, vậy ngươi cố lên nha. Đợi đến biến hóa, thực lực của ngươi hẳn là có thể đánh chết một con chim. Đông Lam khiêng rất nhiều hình thù kỳ quái cá trở về, đem đồ vật trực tiếp ném xuống đất. Những này cá hương vị cũng không tệ. Còn Jun, chính là thời thời khắc khắc khiêu chiến tâm lý năng lực chịu đựng. Đây là cái gì yêu ma quỷ quái a? Lớn lên như vậy dị dạng. Mấy người xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ninh Thư theo một đôi nguyên liệu nấu ăn, bên trong lay ra một đầu màu đỏ cá chép. Ninh Thư nhìn nhảy nhót cá chép, luôn cảm giác khá quen đâu. Ninh Thư nhìn chằm chằm cá chép nhìn một hồi, hướng Đông Lam hỏi, các ngươi còn ăn cái này? Đông Lam có chút buồn bực, ăn a, vì cái gì không ăn? Ngoại trừ chính mình, chủng tộc tộc nhân, hải lý cái khác hết thảy đều là vật thật nha. Ninh Thư, mẹ a, Đông Lam bọn họ chủng tộc khẳng định là Đông Lan Hải trong bá chủ đứng tại đỉnh chuỗi thực vật chủng tộc. Ninh Thư chỉ vào cá chép, đây cũng là một chủng tộc đi. Đông Lam tùy ý liếc qua nhảy nhót cá chép, nghĩ nghĩ, a, hình như là vậy. Nghe nói bọn họ không có gì sức chiến đấu, một cái bác sĩ, người muốn người ta văn võ toàn tài, làm sao có thể chứ? Hắn như thế nào biến không thành người? Ninh Thư đối Đông Lam hỏi, cá chép trước đó xuất thủ cứu qua nàng mấy lần, hiện tại biến thành đồ ăn. Tha hắn một lần. Đông Lam đối cá chép vỗ một cái, hắn chúng ta độc. Ninh Thư nhảy nhót cá chép biến thành hình người, ho kịch liệt thấu, biến thành người về sau phản ứng đầu tiên là xa xa nhảy ra, cách Đông Lam xa một chút. Ninh Thư cùng cá chép chào hỏi, hi, ngươi còn nhớ ta không? Cá chép toàn thân xanh lét, hiển nhiên là trúng độc, bất quá rất nhanh liền cho chính mình trị liệu. Mặc dù còn không có biến hoàn toàn bình thường, nhưng trạng thái hơi tốt hơn một chút. Hắn nhìn Đông Lam ánh mắt phi thường kiêng kỵ, lòng còn sợ hãi. Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình coi thường Đông Lam thực lực. Chỉ sợ ở trong biển, có rất ít chủng tộc là Đông Lam bọn họ bộ tộc kia đối thủ. Đứng ở đỉnh chủng tộc mới có thể có tinh lực cùng lực lượng thành lập một cái thủy tinh cung. Nếu như là mệt mỏi, chỉ muốn sinh tồn chủng tộc, sinh tồn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, làm sao lại có cái kia ý thức cùng thẩm mỹ thành lập tốt mỹ hóa chủng tộc. Đông Lam đối cá chép kiêng kỵ thờ ơ, liền dư thừa ánh mắt đều không có cho một cái, ngược lại hào hứng trùng trùng giơ cá trong tay đối Ninh Thư nói, ta muốn ăn tê cay vị. Tại bên trong tiểu thế giới ăn xong thật nhiều đồ ăn vặt, ngọt cay tê dại, quá thỏa mãn. Ninh Thư, cá chép nhìn Đông Lam hung tàn dáng vẻ, cách xa một chút. Một lát sau, cá chép đối Ninh Thư nói, lần này đa tạ ngươi. Ninh Thư khoát khoát tay, không có việc gì. Nàng nghĩ nghĩ, lại lấy ra một hai khối năng lượng thể đầu uy cá chép, lần trước thiếu tiền chữa trị. Hết chương.